Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1744, chỉ cầu bại một lần. Tiểu tử kia thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân làm cái gì? Thứ hai, đại quyền tế thông nạp độc hưởng quyền tế trong đại điện. Thông nạp hơi nghi hoặc một chút, cái này thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, tiểu tử kia thần hồn khí tức có chút cổ quái. Tại ta đạo cảnh khí tức trùng kích vào, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Tuyệt đối không thể coi thường. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch nói ra, nếu không phải tiểu tử này trên người có rất nhiều cổ quái. Lần trước cầu môn trường âm có thể ăn lớn như vậy thua thiệt. Lão phu có thể ném lớn như vậy mặt mũi. Thông nạp đại quyền tế một mặt âm trầm. Tất Trạch, lần này, ngươi làm không tệ. Tiểu tử này rơi lão phu lớn như vậy mặt mũi. Há có thể chẳng có chuyện gì. Huống hồ, này nhưng là chính hắn đưa tới cửa. Lần này, lão phu ngược lại muốn xem hắn còn có thể thế nào. Hắn liền là chuyển đến Bách Tương, cũng là vô dụng. Nghe vậy, Tất Trạch gật gật đầu. Đó là tự nhiên, đây là chúng ta chiến hồn điện mình nội bộ sự vụ. Chúng ta cũng là theo quy củ làm việc, cũng không có tận lực nhằm vào ai. Chuyện này, ai cũng tìm không ra đâm tới. Đương nhiên, Tất Trạch có câu nói không nói. Này vạn cốt luân hồi ấn cho thuê quy củ, toàn từ bọn hắn chiến hồn điện nói tính. Diệp Chân một mặt âm trầm quay lại đến Man Linh Điện. Trường Nhạc công chúa nhìn một chút, ánh mắt khẽ động, cũng không nhiều lời, liền gọi một tên nữ tế vệ phao đến một chén linh trà. Sau đó tự mình phụng đến Diệp Chân trước mặt. Thế nào, không thuận lợi? Nào chỉ là không thuận lợi, này mềm cái đinh đụng, nào chỉ là phiền muộn a. Quả thực là gọi người có lửa không thể phát. Chỉ cần là ta, liền không khả năng từ chiến hồn điện thuê đến cái kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Tại sao có thể như vậy? Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt đẹp hiển hiện phân mấy thoải mái. Xem ra, hẳn là thứ hai đại quyền tế thông nạp nhúng tay. Chiến hồn điện chính điện điện chủ Tất Trạch là thứ hai đại quyền tế thông nạp dưới tay người. Đến, uống hớp trà, đừng nóng giận, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Chỉ cần cái kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân tại, cuối cùng sẽ có biện pháp. Trường Nhạc công chúa ôn nhu nói. Diệp Chân nâng chung trà lên, đầu ngón tay cùng Trường Nhạc công chúa hành chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, để Diệp Chân trong lòng hơi động. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, lúc này ở trước mặt hắn Trường Nhạc công chúa hết sức ôn nhu, căn bản không giống cái kia ngày xưa vô cùng tôn quý công chúa điện hạ, càng không giống như là uy quyền đều xem trọng Man Linh điện điện chủ, càng giống là một cái thê tử, một cái tiểu nữ nhân. Diệp Chân ánh mắt để Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đỏ lên, có chút rối ren phủ một chút tóc xanh. Thế nào, Diệp đại ca, đầu ta phát loạn sao? Ếch, không, ngoài miệng đang nói, Diệp Chân trong lòng lại là tiếng vọng lên lần trước nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đối với hắn cảnh cáo, đối Trường Nhạc công chúa, tuyệt đối không thể lấy có không phải phần chi nghĩ. Nói thật, Diệp Chân tâm tình rất phức tạp, một phương diện, Diệp Chân muốn mau sớm tìm tới Thải Y, đã hơn 10 năm. Thế nhưng là, năm đó cùng Thải Y một màn kia màn, giống như tại hôm qua. Một phương diện khác, Trường Nhạc công chúa cũng quả thật làm cho Diệp Chân tim đập thình thịch. Không nói giữa hai người tình nghĩa, Trường Nhạc công chúa vô luận là cái kia tư dung tuyệt thế, còn có cái kia ở khắp mọi nơi phát ra tôn quý khí tức, đều có thể nhóm lửa bất kỳ người đàn ông nào chinh phục chi dục. Bất quá, Diệp Chân hiện tại lại không có bao nhiêu tâm tình, vô pháp đột phá đến huyền cung cảnh, vô pháp có được càng thực lực cường đại, hết thảy đều là không tốt. Ngươi nói ta dự định thông qua tuần tra ti cho chiến hồn điện tạo áp lực. hiệu quả như thế nào? Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói, lai lịch bên trên, Diệp Chân liền nghĩ qua đối phó chiến hồn điện phương pháp. Hoặc là ý nghĩ lấy tới cái kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân phương pháp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhiều phương pháp đều không làm được. Nếu là cái khác bảo bối, Diệp Chân dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, có lẽ có thể trộm được. Nhưng là này vạn cốt luân hồi ấn đã là vật có chủ. Cùng toàn bộ chiến hồn điện liền thành một khối, tuyệt không có trộm được khả năng. Mời Trường Nhạc công chúa ra mặt mời đại thủ tế Bách Tương hỗ trợ là một con đường. Nhưng cơ thượng không có có tính khả thi. Không nói đại thủ tế Bách Tương có thể hay không xuất mã. Liền là xuất mã, chỉ sợ cũng là vô dụng. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân có thể hay không cho thuê. Đến cùng có người hay không đang dùng. Toàn bằng chiến hồn điện người há miệng. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Càng nghĩ, Diệp Chân cảm giác mời được đại tư thiên ngũ dự thông qua ngoại lực uy hiếp những chiến hồn đó điện cao tầng hôn người. Ta thuộc, bách bọn hắn đi vào khuôn khổ đầu này có thể thực hiện. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lại là chậm rãi lắc đầu. Cùng thế lực khổng lồ chiến hồn điện đối đầu, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thứ hai đại quyền tế thông nạp nhất hệ nhân mã. Liền là đại tư thiên ngũ dự, chỉ sợ cũng không có can đảm đó phách. Ngoại lực uy hiếp chỉ có thể làm thẻ đánh bạc, không thể làm nhà văn đoạn thủ đoạn, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Chân khổ tư, chiến hồn điện nhưng có cái gì khẩn yếu chỗ? Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa khẽ giật mình. Diệp đại ca, khẩn yếu chỗ, ngươi muốn làm gì? Mình không được, vậy liền tới cứng. Vô luận như thế nào, vô luận dùng loại phương pháp nào, ta đều nhất định muốn mượn dùng này vạn cốt luân hồi ấn phân thân một đoạn thời gian. Một sát na, này, Diệp Chân thần sắc vô cùng kiên quyết, đã chiến hồn điện muốn cản hắn võ đạo chi lộ. Như vậy, hắn liền muốn tìm kiếm nghĩ cách đem chiến hồn điện tảng đá kia cho đẩy ra. Đột nhiên, Diệp Chân nhíu mày, Trường Nhạc, ta nhớ được trong tổ thần điện, giống như có một đầu có thể khiêu chiến luận bàn quy củ. Có sao? Khiêu chiến? Có a, ta tổ thần điện cùng ta đại chu làm như gió, đều vô cùng thượng võ. Phàm trong tổ thần điện tế ti, đều có thể tự do khiêu chiến luận bàn, lấy tăng lên năng lực thực chiến. Tổ thần điện các điện ở giữa, cũng có thể khởi xướng tập thể khiêu chiến, làm luyện binh, bất quá. Vô luận là tế ti lẫn nhau ở giữa khiêu chiến luận bàn, vẫn là các điện ở giữa khiêu chiến luận bàn, đều không thể ép buộc, muốn song phương tự nguyện mới được. Trường Nhạc công chúa nói ra, dạng này a. Diệp Chân con mắt đột nhiên nhíu lại, khóe mắt bắn ra một đạo lệ quang. Trường Nhạc, ngươi nói chúng ta Man Linh Điện nếu là cho chiến hồn điện công khai hạ chiến thư khiêu chiến, bọn hắn chiến hồn điện có mặt e sợ chiến sao? Như thế, nếu là chiến hồn điện không dám ứng chiến, bọn hắn liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không mặt mũi gặp người. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa nở nụ cười khổ. Bất quá, bằng vào chúng ta Man Linh Điện trước mắt thực lực, sợ là không có khiêu chiến chiến hồn điện tư cách. Không nói đạo cảnh, liền là tháng tế số lượng, chiến hồn điện cũng là chúng ta Man Linh Điện mười mấy lần trở lên, dễ không có cách nào đánh. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi nói, nếu là ta đến chiến hồn cửa đại điện khiêu chiến, chiến hồn điện lại là phản ứng gì? Trường Nhạc công chúa ngẩn ngơ, bận bịu nói, tuyệt đối không thể. Chiến hồn điện tháng tế đều có hơn nghìn người, huống chi tại bọn hắn chiến hồn cửa đại điện, bọn hắn là có thể mượn dùng chiến hồn chi lực, một mình ngươi tuyệt đối không được. Được hay không, đánh xong rồi nói đi. Đã bọn hắn muốn giảng quy củ, như vậy ta cũng liền theo quy củ chơi với bọn hắn, nhìn xem ai chơi ai. Diệp Chân một mặt nghiêm nghị. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân xuất hiện lần nữa tại chiến hồn điện đại điện lối vào. Chiến hồn điện có 100 vạn tế ti. Cung điện kia cửa vào dòng người rất nhiều. Lui tới xuyên thẳng qua không ngừng. Mà lại, chiến hồn điện không chỉ có là tổ thần điện thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu đại điện. Mà lại địa lợi vị trí vô cùng tốt. Tại tổ trong thần điện ở giữa nội địa. Chính là các điện dòng người giao hội chỗ. Ăn mặc đủ loại các điện phục sức tế ti. Nối liền không dứt. Sải bước đi vào chiến hồn điện đại điện lối vào. Diệp Chân biến đối pháp xuất ra 2 cây cao tới 100 mét tinh kim luyện liền cột cờ. Tiện tay ném ra, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Cái kia 2 cây cột cờ liền cắm vào chiến hồn điện đại điện cửa đại điện bên ngoài trên đất trống. Một mặt cự hình hoành phi ngay tại chiến hồn điện trước mặt mở ra. Bị kình phong thổi bay phất phới. Nhưng bắt mắt hơn, lại là cái kia cự hình hoành phi thượng mạnh mẽ chữ lớn màu đỏ quạch. Man linh điện trái đại chủ tế Diệp Chân, chuyên tới để chỉ điểm chiến hồn điện chư vị tế ti võ đạo. Chỉ cầu bại một lần, mong rằng thành toàn, Diệp Chân bộ này hoành phi vừa đưa ra, liền dẫn tới rất nhiều đi ngang qua đường điện tế ti ngừng chân quan sát. Vẻn vẹn nhìn một chút, cứ vui vẻ. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua dạng này cuồng, trực tiếp tại chiến hồn điện trên cửa chính kéo dạng này một cái hoành phi. Đây là muốn cùng toàn bộ chiến hồn điện là địch sao? Mà lại, Diệp Chân cái này hoành phi trước sau hai mặt, đều viết có giống như đúc chữ, vừa mới treo lên, liền dẫn tới vô số người chú ý, lúc này lui tới chiến hồn điện tế ti rất nhiều. Diệp Chân hoành phi vừa dương ra, liền dẫn đến vô số chiến hồn điện tế ti giận tím mặt. Tại bọn hắn chiến hồn điện cửa chính treo dạng này hoành phi. Đây không phải đến đập quán sao? Đây là khi dễ đến bọn hắn chiến hồn điện cửa nhà. Có thể nhẫn nại, quen không có thể nhịn. Ngay sau đó, liền có một đám chiến hồn điện tế ti nộ khí trùng thiên lao ra. Một tên tháng tế một ngựa đi đầu vọt tới Diệp Chân phụ cận. Vừa chắp tay liền uống nói. Chiến hồn điện tháng tế ra biết rồng. Chuyên tới để ban thưởng ngươi bại một lần. Tốt, mời. Diệp Chân vừa chắp tay. Định ứng chiến. Nhưng lại tại này chiến hồn điện tháng tế ra biết rồng vừa muốn xuất thủ thời điểm. Một tên khác tháng tế. Lặng lẽ giật nhẹ cái kia tháng tế ra biết long y tay áo. Sau đó chỉ hoành phi dưới góc phải khác một hàng chữ. Diệp Chân, nam, năm nay 8. Thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Chuyên tới để chiến hồn điện khiêu chiến. Chỉ cầu bại một lần. Như bởi vì chiến mà tàn mà chết. Cùng người khác không quan hệ. Cự phúc thượng một đoạn này lời nói. Để vây xem người hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn kinh. Cũng không phải là Diệp Chân viết xuống đạo này giấy sinh tử. Mà là bên trên ghi chép Diệp Chân tu vi cùng tuổi tác. Thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Rất phổ biến. Nhưng là 28 tuổi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vậy liền phi thường hiếm thấy. Cái này cần là dạng gì tốc độ tu luyện a? Liền là bọn hắn trong tổ thần điện từ nhỏ bồi dưỡng cấp cao nhất thiên tài tế ti. Cũng bất quá là trình độ này thôi. Thậm chí còn có vẻ không bằng. Chiến hồn điện tế ti ra biết rồng lại là lăng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn nhìn thấy trọng điểm. Lại là Diệp Chân từ biểu tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân lúc này khí tức. Cũng là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Mấu chốt ngay ở chỗ này. Hắn một cái giới vương cảnh lục trọng tháng tế. Đi ứng một cái thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tế ti khiêu chiến. Thật sự là có chút rơi phần a. Thua, ra biết rồng cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Nhưng là, liền xem như thắng, cũng thật mất mặt a. Hắn nếu là xuất thủ thắng Diệp Chân. Vậy bọn hắn chiến hồn điện càng mất mặt, truyền đi, ai đều sẽ nói hắn một cái đường đường đại nguyệt tế khi dễ một cái thông thần cảnh cửu trọng đình. Phong thiên không tế ti, trên thực tế, Trước đó, ai cũng không có coi Diệp Chân là thành thông thần cảnh cửu trọng thiên không tế ti. Nhưng là Diệp Chân chính mình lộ ra đến, vậy liền không giống nhau. Thằng tế ra biết rồng lúc này liền xem như muốn ra tay, cũng thực sự kéo không xuống cái kia mặt tới, sắc mặt tối đen, ra biết rồng liền lui ra phía sau mấy bước, sau đó một chỉ bên người một tên huyền cung cảnh thất trọng tinh tế nói. Ngươi đi đánh bại hắn, sau đó đem ra hỏa này lột sạch treo ở này trên cột cờ. Mặc dù tháng này tế ra biết rồng không biết Diệp Chân nội tình, nhưng Diệp Chân trái đại chủ tế tên tuổi, để hắn vẫn là không dám xem thường. Tuyển một tên huyền cung cảnh thất trọng tinh tế ra tay. Mặc dù tu vi chênh lệch vẫn có hơi lớn, nhưng so với hắn xuất thủ muốn tốt nhiều. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Na Đa Nơ Hát tinh tế tất cả âm thanh, đi học lấy vừa rồi tháng tế ra biết rồng bộ dáng, bước nhanh đến phía trước hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói. Chiến hồn điện tinh tế Hồng Viễn, chuyên tới để ban thưởng ngươi bại một lần. Cút, cái kia tinh tế lời còn chưa nói hết, Diệp Chân như sét đánh một tiếng quát lớn, nhìn chăm chú về phía cái kia tinh tế hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn thần quang. Bàng bạc thần hồn ba động đột ngột mà lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Na Danh tinh tế Hồng Viễn phảng phất thấy cái gì vô cùng hoảng sợ sự tình, kinh hô một tiếng, mãnh liệt cuống quýt lảo đảo sau lùi lại mấy bước, đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt một mặt hoảng sợ, thoáng chốc toàn trường nghiêm nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.